Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217, ta lão Tôn cũng đến. Toàn trường trong nháy mắt vang lên ninh chung từ vô cùng thanh âm tức giận. Chung quanh sở hữu nhân ánh mắt đều đột nhiên khẽ giật mình, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm ý cười. Yên tĩnh nhìn một chút Ninh Trung Từ, lại nhìn một chút đã xoay người sang chỗ khác Lâm Đan Nhàn cùng tên thanh niên kia. Bất ngờ, trong mắt bọn hắn, mặc lấy một thân phấn hồng sắc quần áo thể thao, dáng người cao gầy Lâm Đan Nhàn, cùng tên kia thân mặc cả người trắng sắc quần áo thể thao. Khí chất lạnh nặng, đứng tại cái kia liền như là một thanh kiếm, dáng người thẳng tắp thanh niên. Trong mắt mọi người lộ ra cực kỳ lóa mắt, nam tuấn giật, nữ lãnh diễm, hai người xem xét tựu khiến người cảm giác rất là xứng. Nhất là cùng là nam sinh vừa so sánh, thân thể kia gầy yếu, bây giờ đã tu vi mất hết Ninh Trung Từ. Đứng tại cái kia, chẳng qua là càng nổi bật thanh niên ngăn nắp xinh đẹp một mặt. Một trời một vực. Một cái tựa như là mới từ bùn oa bên trong đi ra người da đen. Một cái khác thì là từ nhỏ tắm rửa tại quý tộc thế gia bên trong đại thiếu gia. Trên thực tế, thanh niên thật đúng là thế tộc xuất thân. Tại toàn trường tầm mắt chú ý xuống, thanh niên mặt không thay đổi vừa quay đầu. Nhàn nhạt ánh mắt, tràn đầy mây trôi nước chảy. Hắn mặc dù nho nhã lễ độ đáp lại Ninh Trung Từ. Cái kia cỗ cư cao lâm hạ nhìn xuống ánh mắt, lại là tràn đầy không nhìn cùng khinh miệt. Thản nhiên nói, ngươi, còn có chuyện gì sao, dựa sát vào nhau ở bên cạnh Lâm Đan Nhàn. Càng là đều không có một chút đáp lại, đứng tại chỗ, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sau một khắc, chỉ nghe được Ninh Trung Từ tràn đầy tức giận một tiếng giận dữ mắng mỏ. Cẩu nam nữ, nguyên lai đây hết thảy đều là các ngươi đang hại ta. Trong chốc lát, chung quanh sở hữu nhân ánh mắt đột nhiên giật mình, lập tức nhìn lấy Ninh Trung Từ ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng lãnh tuấn không khỏi. Cái này Ninh Trung Từ chẳng lẽ bị hóa điên không thành? Nếu là lúc trước, ngươi vẫn là cái kia Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo xếp hạng thứ 2 thiên tài, tự nhiên còn có thể có cuồng vọng tư bản. Hiện tại ngươi chỉ là một cái tu vi mất hết phế nhân. Có thể hay không đợi tại Hoàng Tổ phân giáo cũng khó nói. Lại vẫn dám phách lối như vậy. Giận dữ mắng mỏ trước mặt hai cái này. Tuy nói Hoàng Tổ phân giáo nghiêm cấm hướng người bình thường xuất thủ, nhưng ngươi bây giờ vẫn là Hoàng Tổ phân giáo học viên a, thì không sợ. Sau một khắc, quả nhiên như sở hữu nhân chỗ nghĩ như vậy, chỉ nghe được phịch một tiếng, trước mắt bao người, vị này Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo đã từng xếp hạng thứ 2 thiên tài Ninh Trung Từ, mặt mũi tràn đầy khuất nhục, trong nháy mắt hai chân thì quỳ trên mặt đất, tùy ý hắn sử xuất lớn cỡ nào khí lực phản kháng. Bây giờ cùng người bình thường không có gì khác nhau, hắn làm sao có thể ngăn cản được chánh thức võ giả uy áp? Nhất là trước mặt vị này, chưa tiến vào Hoàng Tổ phân giáo trước, bản thân chính là tiếng tăm lừng lẫy đế đô vương tộc dòng chính. Bây giờ lại tại linh khí này khôi phục thời đại, trực tiếp đạt đến tông sư thất khí cảnh. Cho dù là ngươi tu vi còn tại thời điểm, cũng vẻn vẹn so với đối phương cao một cái cấp độ. Nhìn lấy tình cảnh này, chung quanh sở hữu nhân có chút đồng tình, bất quá lại là mang theo trào phúng ý vị. Lắc đầu, cái này Ninh Trung Từ, thật sự là không biết tốt xấu. Đã bây giờ đều thành dạng này, vậy liền cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chính là. Làm gì dạng này không có một chút tự mình hiểu lấy đâu. Cái này không phải mình tìm tội thụ sao? Chỉ bất quá. Đứng tại cao ốc mái nhà Sở Lăng Tiêu, trong đôi mắt lại là lộ ra một tia ý vị thâm trường ánh mắt. Thản nhiên nói, cũng coi như có mấy phần ngạo cốt, điểm ấy ngược lại là cùng con khỉ kia giống nhau đến mấy phần. Thanh niên cư cao lâm hạ ánh mắt, nhàn nhạt nhìn lấy Ninh Trung Từ, trong miệng nhẹ nhàng nôn ra hai chữ, con kiến hôi. Mà Lâm Đan Nhàn lúc này cũng xoay người qua, lãnh đạm ánh mắt, khóe miệng nhàn nhạt giễu cợt, mảy may nhìn không ra nàng từng cùng Ninh Trung Từ là người yêu quan hệ. Sau đó, dường như cố ý muốn trước mặt mọi người nhục nhã Ninh Trung Từ một dạng, mang trên mặt một tia nhàn nhạt cười lạnh, từ trong túi móc ra một cái lớn chừng bàn tay hắc hộp gỗ. Sau đó, hơi hơi cúi người, đặt ở đã không thể động đậy nửa bước Ninh Trung Từ trước mặt. Tiện tay lung lay, ngữ khí lộ ra một vệt đùa bỡn ý vị, thản nhiên nói, Ninh Trung Từ, ngươi có phải hay không muốn cái này? Ninh Trung Từ ngẩng đầu, nhìn trước mắt hắc hộp gỗ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhất thời dùng hết lực khí toàn thân, muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, cũng vô pháp tránh ra. Nhìn lấy gần trong gang tấc hắc hộp gỗ, giờ phút này lại là liền một cái tay đều không thể nâng lên, chỉ có thể tức giận nói, đem nó trả lại cho ta. Sau một khắc, Lâm Đan Nhàn mở ra hắc hộp gỗ, chỉ thấy bên trong để đó một khỏa màu đen đan dược. Chung quanh sở hữu nhân ánh mắt nhất thời khẽ giật mình, nhìn lấy viên này màu đen đan dược, trên mặt tất cả đều tràn đầy ngạc nhiên. Đây chính là công cảnh đan sao nghe đồn làm cho tuyệt thế chí tôn, không cần tốn nhiều sức liền có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh, vẫn là chân chính tiên nhân luyện chế mà thành đan dược. Không qua, sở hữu nhân cũng chỉ có thể nhìn một chút, tuyệt thế chí tôn cách bọn họ quá xa, cho dù bọn họ ngay tại lúc này ăn, cũng cùng ăn một khỏa phổ thông đường, căn bản không có gì khác nhau. Có thể tất cả mọi người không biết, viên này công cảnh đan còn có một cái khác tác dụng, kỳ thật có thể làm cho tu vi mất hết người, trở lại cảnh giới, không sai. Sau một khắc, để Ninh Trung Từ nội tâm rất gần tuyệt vọng một màn xuất hiện. Trước mặt Lâm Đan Nhàn, đem viên này làm cho hắn nhặt lại tu vi công cảnh đan, đặt ở thanh niên bên miệng, tựa hồ hai người còn muốn cố ý tra tấn Ninh Trung Từ. Thanh niên cũng không nóng nảy nuốt vào, vẫn như cũ là như vậy cao cao nhìn xuống tư thái, trong mắt tràn đầy miệt thị. Cư cao lâm hạ nhìn lấy Ninh Trung Từ, mà Lâm Đan Nhàn lại là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhất thời mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, Ninh Trung Từ, biết ta lúc đầu vì sao muốn đối ngươi ôm ấp yêu thương sao? Lập tức nàng lại mặt mũi tràn đầy si tình nhìn một chút bên người thanh niên, ngược lại trên mặt lại tràn đầy chê cười nói, hôm nay ta liền đến nói cho ngươi, quái thì quái ngươi bài danh vượt qua Hiên Ca, đây là ngươi tự tìm. Sau một khắc, thanh niên ngay trước Ninh Trung Từ trước mặt, mặt mũi tràn đầy đắc ý, một cái tay đem Lâm Đan Nhàn nắm ở trong ngực, mà một cái tay khác tiếp nhận viên này công cảnh đan, trực tiếp thì nuốt vào. Trong chốc lát, Ninh Trung Từ lửa giận trong lòng lập tức như hỏa diễm đồng dạng mãnh liệt, tâm đều cảm giác đang dỉ máu. Chung quanh nhất thời quanh quẩn lên Ninh Trung Từ tràn đầy thê lương thanh âm, Lâm Đan Nhàn, Dung Giật Hiên, ta muốn các ngươi chết không yên lành. Chung quanh sở hữu nhân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đây là số mệnh a. Mà Lâm Đan Nhàn, Dung Giật Hiên hai người lại là khóe miệng cười lạnh không ngừng, ánh mắt tràn đầy xem thường, căn bản không có đem Ninh Trung Từ để ở trong lòng. Bằng ngươi bây giờ cũng xứng, chỉ là ngay một khắc này. Làm cao ốc mái nhà một câu nhàn nhạt thanh âm truyền tới trong tích tắc, mông lung ở giữa, Ninh Trung Từ thân thể đột nhiên run lên. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm thấy toàn bộ hoa hạ đều lâm vào một mảnh yên lặng. Liền quyết định là ngươi, trời sinh thạch thân thể chất, hy vọng tương lai phong tiên bảng phía trên sẽ có ngươi một cái. Giờ khắc này, không đợi Lâm Đan Nhàn, Dung Dật Hiên trên mặt cười lạnh đình chỉ, không đợi chung quanh sở hữu nhân đối Ninh Trung từ tiếng chế nhạo biến mất. Giờ khắc này, sáng sủa trời trong, toàn bộ Giang Nam, toàn bộ Hoa Hạ, chỉ nghe được một đạo khí ngang hùng phát, dường như có thể tận diệt thế gian hết thảy chuyện bất bình tiếng thét dài. Như trường giang cuồn cuộn chi thủy, dư âm lượn lờ, thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt quanh quẩn tại Hoa Hạ chỉnh mảnh trên bầu trời. Giờ khắc này, Hoa Hạ vô số người, càng bị đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, kinh hãi thân thể đột nhiên run rẩy. Này, ta lão tôn cũng đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.